Kình Thiên Kiếm Đế, chương 861, ta không tin đây là nhân hoàng đan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Cửu Vân Khuê nhìn thấy Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh trên mặt đều là lộ ra kích động nụ cười. Hắn khó mà tin được. Lẽ nào nhân hoàng đan thật bị luyện chế được? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh trên mặt tươi cười. Hắn đan đạo viện trưởng lão thì là tiêm lên cái đầu. Tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Muốn nhìn một chút nhân hoàng đan có phải là thật hay không luyện chế được. Ngưu Văn Bác vốn là đứng ở đan đạo viện trưởng lão ngồi trên ghế. Lúc này, hắn chính là nhịn không được hô. Ai nha, viện trưởng, Cổ Thanh sư chất, các ngươi đang nhìn cái gì nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân hoàng đan đến tột cùng luyện chế được không có nha? Các ngươi đến là cho chúng ta một câu nói a. Đây là gấp gáp chết lão tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử thật muốn vẩy một thanh độc, đem bọn ngươi đều cho độc chết. Ngưu Văn Bác gấp đến độ đều hồ ngôn loạn ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xung quanh luyện đan sư nghe thấy Ngưu Văn Bác câu nói này, sợ đến vẻ mặt hoảng sợ. Nhao nhao thối hậu mấy bước. Vị này thần tích lĩnh đệ nhất độc sư năng lực, bọn họ là tin tưởng không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tại hơn 10 năm trước, có một chi chạy trốn tán loạn bên ngoài ngũ độc giáo phân nhánh, ngẫu nhiên thăm dò, bị Ngưu Văn Bác phát hiện. Hàng này trực tiếp chạy tới, vẩy một thanh độc dược sau khi, không chỉ có đem cái này ngũ độc giáo phân nhánh võ giả toàn bộ độc sát, càng làm cho xung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong, 10 năm a, không có dài ra một cọng cỏ tới. Có thể tưởng tượng được, Ngưu Văn Bác độc dược là có nhiều lần lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan đạo viện viện trưởng cho câu a, nhân hoàng đan đến tột cùng luyện chế được không có. Đúng đấy, Lô viện trưởng, Cổ Thanh sư tỷ, Lâm Bạch huynh, các người muốn gấp chết chúng ta à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôi uy, ta thật muốn xông tới đánh cái này ba cái con rùa một quyền. Huynh đệ, người bên trên, đi lên đánh, ta ủng hộ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường võ giả đều là kích động lại nói tiếp. Trong đạo trường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Thanh Vũ nhiều lần xác định sau khi, lại nghe thấy xung quanh võ giả không dằn nổi thanh âm. Liền cười nói, ha ha, bọn hắn đều đã không kịp đợi. Đã như vậy, Thanh Nhi, người tiền bố a, đan đạo viện tam đại kỳ đan một trong. Nhân hoàng đan, rốt cục luyện chế được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão phu coi như là không có thẹn đối đan đạo viện lịch đại tổ sư. Lô Thanh Vũ hít một hơi thật sâu. Hai mắt chảy không. Một loại tự hào cùng kiêu ngạo hiện ra ở trên mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Thanh nói rằng. Sư phụ. Cũng là người tới tiên bố a. Luyện chế nhân hoàng đan. Là ngài cả đời tâm nguyện. Mà ngài cả đời này đều tại nghiên cứu nhân hoàng đan. Lúc này đồ nhi luyện chế được. Coi như là viên sư phụ mộng a. Lô Thanh Vũ kinh hỉ nhìn lấy Cổ Thanh. Nói rằng, thật, nhường vi sư tới tuyên bố sao? Thanh Nhi, người phải biết, là ai tới chọn chuyện này? Cái này ý nghĩa liền không phải tầm thường a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Thanh gật đầu nói. Đúng, sư phụ, ngài tới đi, đây không phải là ngươi mộng sao? Lô Thanh Vũ cảm động nhìn lấy Cổ Thanh. Trong mắt lại có một tia nước mắt hiển hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Thanh Vũ đợi ngày này. Lâu lắm, lâu lắm. Năm đó Lô Thanh Vũ vẫn là đan đạo viện một cái bình thường luyện đan sư thời điểm. Liền bắt đầu nghiên cứu nhân hoàng đan. Khi đó Lô Thanh Vũ mới 20 tuổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Lô Thanh Vũ đều đã đến 100 tuổi chi linh. Mặc dù ngẫu nhiên luyện chế ra một lò nhân hoàng đan. Nhưng lại không thể nắm giữ ở chân lý. Không dám tùy tiện đối ngoại tuyên bố có thể đại lượng luyện chế nhân hoàng đan. Luyện chế ra nhân hoàng đan. Là Lô Thanh Vũ cả đời đều tại làm việc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hắn không thể luyện chế được. Nhưng hắn đổ nhi cổ thanh luyện chế được. Tốt, vi sư tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Thanh Vũ kích động cầm một viên đan dược. Đi tới đạo tràng trước đó. Đối mặt toàn trường 30 vạn võ giả. Lô Thanh Vũ giơ cao trong tay một viên óng ánh trong suốt đan dược. Trung khí 10 phần. Cất giọng nói. Chư vị đồng đạo. Ta đan đạo viện tam đại kỳ đan một trong. Nhân hoàng đan, hôm nay rốt cục luyện chế được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa chúng ta đã trong lòng bàn tay chân lý. Tin tưởng không lâu sau khi, liền có thể đại lượng luyện chế. Nhân hoàng đan, rốt cục xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Thanh Vũ thanh âm dũng cảm, vọng lại tại toàn bộ đan đạo viện bên trong. Thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật luyện chế được, ta trời ạ, cái này luyện chế được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân hoàng đan a, ăn vào một viên. Trực tiếp có thể đột phá một cái nhân đan cảnh cảnh giới a, lão tử đã tại nhân đan cảnh ngũ trọng khốn 10 năm. Không thể đột phá, nếu là có một viên nhân hoàng đan trong tay. Lão tử liền có thể đột phá nhân đan cảnh lục trọng. Tại hướng võ đạo trùng kích một phen. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân đan cảnh bát trọng. Vây nhốt ta 9 năm. Bây giờ có nhân hoàng đan. Như vậy ta đột phá nhân đan cảnh cửu trọng thì có hy vọng. Thậm chí còn có thể trùng kích một chút địa đan cảnh. Nhân hoàng đan a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã nhân đan cảnh cửu trọng. Ăn vào một viên nhân hoàng đan. Ta liền có thể trở thành địa đan cảnh. Rất nhiều tại nhân đan cảnh khốn nhiều năm võ giả. Lúc này đều là lộ ra thần sắc kích động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn lấy Lô Thanh Vũ trong tay nhân hoàng đan. Lộ ra kích động cùng khát vọng. Còn có tham lam. Cổ Thanh nhìn thấy toàn trường sôi trào võ giả. Đối lấy Lâm Bạch cười cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai tay khoanh tay. Đứng ở một bên. Trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười. Nhưng trên mặt cũng là 10 phần bình thản. Giống như là cái này nhân hoàng đan giá trị. Hắn hoàn toàn chướng mắt đồng dạng. Cũng không trách Lâm Bạch chướng mắt nhân hoàng đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lâm Bạch trong trí nhớ, đại ma đan phương, vượt lên trước vạn tấm. Bên trong đại lượng đều là vương cấp đan phương. Dược lực so nhân hoàng đan không biết đầy đủ gấp bao nhiêu lần. Nếu như Lâm Bạch yêu cầu đan dược lời nói, cái kia hoàn toàn có thể luyện chế ra so nhân hoàng đan cường đại gấp 10 lần đan dược tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn, Lâm Bạch. Cổ Thanh đứng ở Lâm Bạch bên người. Mặt mày cong cong, mang theo vui vẻ nói đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói. Đây là chúng ta ở giữa giao dịch. Không phải sao? Cổ Thanh nói rằng, ta không muốn đem chuyện nào trở thành giao dịch. Liền coi là bằng hữu ở giữa trợ giúp. Được không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa nghe, khẽ gật đầu. Tốt, không tính giao dịch. liền coi là bằng hữu ở giữa trợ giúp a. Cổ Thanh lập tức vấn đạo, vậy ngươi có thể dạy ta luyện chế địa tôn đan sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trên mặt tối sầm lại, tức giận nhìn lấy Cổ Thanh. Thanh nhi, ta phát hiện ngươi học cái xấu, làm sao ưa thích cho ta đào hầm. Ngươi phương pháp quá sâu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tức giận nói đến. Cổ Thanh lúng túng cười một tiếng, yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt mang theo khát vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi bây giờ mới vừa nắm giữ nhân hoàng đan, không nên gấp tại cầu thành đi luyện chế địa tôn đan. Trước đem nhân hoàng đan triệt để nắm giữ ở nói đi. Đến lúc đó, nếu như ngươi thật muốn luyện chế địa tôn đan lời nói, vậy ta cũng có thể dạy ngươi. Cổ Thanh cười nói, cái kia một lời đã định rồi. Ngoéo tay, không cho phép xấu lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ngoéo tay. Lâm Bạch đưa ra ngón út cùng Cổ Thanh ngón út móc tại một chỗ. Hai người đối mặt đều là mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Vân Khuê nhìn thấy một màn này, hai mắt nhanh chóng đỏ ngầu, nhảy lên đạo tràng, giống giận nói rằng, Lâm Bạch, người bằng cái gì nói viên đan dược kia là nhân hoàng đan? Người có chứng cớ không? Tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Cửu Vân Khuê câu nói này, toàn trường xôi trào thanh âm lần nữa áp chế lại, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Cửu Vân Khuê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Thanh Vũ ánh mắt bất thiện nhìn lấy Cửu Vân Khuê. Vấn đạo, Cửu Vân Khuê, lời này của ngươi là ý gì? Đan dược này lão phu đã tự mình kiên định qua, là nhân hoàng đan không thể nghi ngờ. Cổ Thanh cũng là có chút không vui vấn đạo. Cửu huynh, ngươi là đang nói tiểu muội cùng Lâm Bạch liên hợp cùng một chỗ, dùng giả đan để lừa gạt mọi người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Vân Khuê nói rằng, ta tự nhiên không có nghi vấn Lô viện trưởng cùng Thanh Nhi luyện đan ý tứ. Thế nhưng cái này Lâm Bạch, tâm cơ thâm trầm, một bụng ý nghĩ xấu. Ta sợ Lô viện trưởng cùng Thanh Nhi chịu hắn che đậy. Còn có, vừa rồi Lâm Bạch nói tới cái gì phần thương luyện đan thuật. Các ngươi ai nghe nói qua, đơn giản là một bên nói bậy nói bạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không tin đây là nhân hoàng đan. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.